cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Lý Dục Thần cười như không cười nhìn bà ta. Phu nhân, ngạo mạn sẽ phải trả cái giá rất lớn. Phần Phượng Anh khẽ sừng sốt, sau đó bật cười. Cái giá rất lớn, muốn cái giá lớn cỡ nào? Chẳng phải cậu muốn tiền sao? 100 triệu, sao hả? Người trẻ tuổi, cả đời người không phải thường xuyên có cơ hội kiếm được 100 triệu như vậy đâu. Phan Phượng Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Dục Thần, nhưng không nhìn thấy được sự kinh ngạc mà bà ta mong đợi. Rất ít thanh niên có thể giữ được vẻ mặt không đổi sắc khi nghe đến ba chữ. 100 triệu, hoặc là anh thật sự quá giàu, giàu đến mức 100 triệu chẳng là gì với anh. Hoặc là anh quá nghèo, nghèo đến mức không tin rằng 100 triệu sẽ rơi xuống đầu mình. Phan Phượng Anh không tin Lý Dục Thần là người phía trước, cho nên bà ta chẳng những không thu lại sự ngạo mạn của mình, ngược lại, bà ta thậm chí càng cười khoa trương hơn. Thật xin lỗi, chúng tôi không thèm tiền của bà hãy đi đi. Là Bội Giao biết rằng rất khó để những người trẻ tuổi có thể chịu đựng được một cám dỗ như vậy, bà ta còn cảm thấy việc Lý Dục Thần không chịu khuất phục ngay tại chỗ đã là rất giỏi. Bà ta nghĩ Phan Phượng Anh đến đây là vì mình. Hai người trẻ tuổi này chỉ là bị vạ lây, nên bà ta hy vọng có thể kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Phan Phượng Anh, nếu bà muốn sỉ nhục tôi, vậy thì hôm nay bà đã đến nhầm chỗ rồi. Tuy tôi nghèo về vật chất, nhưng về mặt tinh thần, tôi lại phong phú hơn bà nhiều. Ha ha, một gia đình không có người đàn ông, thật đúng là giàu có về tinh thần mà. Phan Phượng Anh giễu cợt nói, Là Bội Giao có chút khó chịu trong lòng. Đây chính là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời bà ta. Lời nói của Phan Phượng Anh đã đánh trúng điểm yếu, khiến bà ta đau lòng không thôi. Tuy nhiên, bà ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh vì không muốn bọn trẻ nhìn thấy nỗi đau của mình. Mời bà rời khỏi đây. Là Bội Giao cố gắng hết sức để kiềm chế lửa giận trong lòng, duy trì dáng vẻ và giọng điệu ưu nhã. Rời khỏi đây, nếu như tôi không đi thì sao? Phan Phượng Anh cười mỉa. Là Bội Giao, bà cho rằng tôi tới đây để tìm bà sao? Ha ha, bà cũng quá coi trọng chính mình rồi đấy. Hơn 20 năm, từ trước đến giờ, tôi chưa từng đến tìm bà. Bà biết vì lý do gì không? Là vì bà không xứng. Bà chỉ là một trong những người phụ nữ mà Định Bang từng chơi qua mà thôi. Bà hiểu không? Bà không khác gì với những người phụ nữ trong câu lạc bộ ở trung tâm tẩy dục, ngoại trừ việc sinh được một đứa con trai cho ông ta. Nhắc đến tên bà thêm một lần thôi cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Cơ thể của La Bội Giao lung lay hai cái. Những lời này của Phan Phượng Anh thật sự rất cay nghiệt. Đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà ta không có cách nào để đuổi đi một kẻ không nói lý lẽ. Đặc biệt là khi người phụ nữ này còn có vệ sĩ đi cùng. Trần Văn Học cuối cùng cũng không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. Bà dám xúc phạm mẹ tôi. Anh ta lao tới muốn đánh Phan Phượng Anh. Trước đây, anh ta chưa bao giờ dám làm điều này. Không phải là vì anh ta không có dũng khí, mà là do những gì được dạy bảo từ nhỏ khiến trong đầu anh ta luôn tràn ngập tôn ti trật tự. Đây không chỉ là do gia giáo của nhà họ Trần, mà cũng là do sự quản lý và dạy bảo nghiêm khắc của La Bội Giao đối với anh ta từ lúc nhỏ. Anh ta từng trải qua thời kỳ nổi loạn, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng chưa bao giờ ra tay với mẹ kế của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, khi nghe những lời cay nghiệt của Phan Phượng Anh, đặc biệt là khi bà ta so sánh mẹ của anh ta với những người phụ nữ trong trung tâm tẩy dục, cơn tức giận như núi lửa phun trào. Nhìn Trần Văn Học đang tức giận, Phan Phượng Anh cũng không hề bối rối hay sợ hãi, vì bà ta đã mang theo hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ này tuy không mạnh bằng Cố Môn Châu, nhưng cũng là những người đứng đầu được nhà họ Trần thuê với mức lương cao. Cách chương.